Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1738. Chương 1738. Không bình thường xí nghiệp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Asada Rata chỗ ở hằng tất đạt bụi cây thức công ty bản thân chính là sản xuất nhỏ xếp tính xe hơi. Khi nhìn đến Vạn Phong làm ra xe bán tải sau đó, Asada Rita hứng thú, đưa ra đi thăm hãng yêu cầu. Asada Rita tới đương nhiên là muốn thăm viếng. Vạn Phong lập tức mang Asada Rita vào phân xưởng, nhưng là làm Asada Rita đi vào y mộng xe đẩy phân xưởng thời điểm. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện trong phân xưởng trừ hữu cơ giường bên ngoài cũng không có gì những thứ đồ khác. Phân xưởng ngược lại là vô cùng chỉnh tề. Điểm này và Nhật Bản xí nghiệp một đường phân xưởng có rất nhiều chỗ tương tự. Các người tạo xe sẽ dùng máy tiện một máy tạo không có sản xuất tuyến nha. Vạn Phong có chút buồn rầu. Như vậy vấn đề không nên từ Asada Rita trong miệng nhô ra mới đúng nha. Asada tiên sinh, chúng ta xe bây giờ vẫn còn giai đoạn thí nghiệm. Bây giờ không cần sản xuất tuyến, đãi định hình lấy được sản xuất cho phép sau đó, mới có thể lắp đặt sản xuất dây chuyền. Các người sản phẩm sản xuất tuyến là quốc gia nào định chế, mình chế tạo, chính các người còn có thể tạo sản xuất tuyến. Asada Rita có chút hoài nghi, một cái xe hơi sản xuất tuyến từ sông lên đè đến hàn chứa đồ chứa tổng thành đặc biệt phức tạp. Hắn không nhận là hoa xí nghiệp quốc hữu có thể tự giải quyết. Trên thế giới làm sản xuất tuyến lợi hại nhất quốc gia là Ý, Ngây, Ngô Lợi và Thụy Sĩ. Rất nhiều ly kỳ cổ quái sản xuất tuyến đều là chúng làm. Nhất là Ý, Ngây, Ngô Lợi. Ở trên thế giới có mấy chục nổi danh sản phẩm sản xuất tuyến công xưởng. Chính là xe Nhật Bản mong đợi bên trong cũng có rất nhiều từ hai quốc gia này dẫn vào bộ kiện sản. Xuất tuyến, tự chúng ta có thể thiết kế sản xuất tuyến. Nhưng là trình độ và quốc tế trước vào trình độ so có chút chênh lệch. Chỉ là giải quyết có không vấn đề. Phương diện này Vạn Phong không việc gì giấu giếm. Nói thật, tập đoàn Nam Loan bây giờ làm xe hơi vậy không muốn làm cái gì đắt tiền sản phẩm. Mình thiết kế sản xuất tuyến đối phó một ít bình dân sản phẩm không vấn đề gì. Trong lúc nói chuyện, Asada Rita và Vạn Phong đi tới một máy chế biến trung tâm trước mặt. Máy tiện lên đang chế biến một cái bộ kiện. Người máy này 50 máy tiện là từ nơi nào mua? Asada Rita tùy tiện hỏi một câu. Hắn hàng năm ở cơ giới bộ cửa công tác. Máy tiện hắn vô cùng không xa lạ gì. Liếc mắt liền nhìn ra đây là một máy 50 năm liên động máy tiện. Hắn còn tưởng rằng là Nhật Bản đây. Tự chúng ta tạo. Asada Rita bước chân hơi chậm lại. Kinh ngạc hỏi. Chính các ngươi tạo. Trong ấn tượng chưa nghe nói qua TQ có tạo loại này mắc tiền máy tiện xí nghiệp nha. Dường như TQ bây giờ đừng nói 50 chính là 30 máy tiện thật giống như có thể tạo cũng. Không có. Đúng là tự chúng ta tạo. Không phải là đơn giản bắt chước. Chúng ta có mình độc lập độc quyền và quyền tài sản. Năm trước chúng ta là có thể tạo. Asada Rita lại hít một hơi khí lạnh. Các người xí nghiệp rất có ý tứ nha. Các người còn chế tạo qua cái gì? Có rất nhiều. Có xe gắn máy, máy học tập, truyền máy nhắn, điện tử chip, máy vi tính, pin các loại. Xe gắn máy còn thích hợp. Ít nhất và xe hơi còn có liên lạc. Cái này máy học tập truyền máy nhắn là cái quỷ gì? Ha ha, dùng người khác khó chịu liền tự mình làm. Asada Rita đầu óc bên trong ngay tức thì nhớ lại một. Cái Nhật Bản không bình thường xí nghiệp. Yamaha, cái này tập đoàn Nam Loan và tập đoàn Yamaha ngược lại là có mấy phần giống nhau nha. Cùng Nhật Bản phần lớn xí nghiệp cũng chuyên nhất là một cái hạng mục không cùng. Yamaha ở Nhật Bản là một đặc biệt loại khác, nó làm qua rất nhiều bừa bộn sản phẩm, cái khác xí nghiệp ngay cả có hướng khác lĩnh vực phát triển. tất cả đều là và bản tập đoàn nghề chính có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là Yamaha không, nó làm rất nhiều hạng mục, phần lớn đều là không dính dáng nhau sản nghiệp. Không bình thường chính là nó những thứ này ý nghĩ hảo huyền làm ra đồ lớn hơn còn có thể lừa. Yamaha hớm nhất là làm đàn organ, phát minh một loại kêu âm thoa đồ để cho hắn chế tạo phượng cầm đứng lại chân. Ở phượng cầm lấy được thành công, Yamaha người sáng lập trong hai bệnh phát tác, dùng nó âm thoa cầm tất cả nhạc khí cũng làm một lần. Tiểu hào đàn guitar cái khung trống, ở truyền thống đồ gỗ nhạc khí hành nghiệp bên trong làm được trình độ cao nhất. Cùng điện thanh nhạc khí sau khi xuất hiện, Yamaha đi qua khắc khổ điều nghiên, lại thành cái này một lĩnh vực lão đại. Đại khái là điện thanh nhạc khí thay thế đồ gỗ nhạc khí để cho Yamaha trong lòng khó chịu. Hoặc là cảm thấy thất lạc đồ gỗ sẽ thẹn với tổ tiên. Đồ gỗ ở lúc ấy rộng rãi nhất công dụng chính là làm đồ gỗ nội thất. Vì vậy, Yamaha liền làm đồ gỗ nội thất. Hơn nữa còn bán được tương đương lừa. Đồ gỗ nội thất làm được tổng được có nhà thả chứ. Thuận theo tự nhiên, Yamaha lên xây đại lâu. Nguyên nhân chính là Yamaha gỗ chơi được xem. Tại máy bay còn dùng bằng gỗ cánh quạt thời điểm, nó bị Nhật Bản chính phủ nhìn trúng, lại cho máy bay làm cánh quạt. Một lần cánh quạt xảy ra vấn đề, có người muốn cho Yamaha gánh nồi không nói bọn chúng mộc tương có vấn đề. Yamaha không làm, liền đem xảy ra chuyện động cơ qua lại tới nghiên cứu. Vừa thấy là Toyota máy vấn đề, Yamaha liền giận đi ngay tạo động cơ. Đó là niên đại 50 sự việc, lúc ấy nước Nhật bên trong xe hơi sản nghiệp còn không phát đạt. Nhưng là xe gắn máy ngược lại là hưng dậy rồi. Nhưng người ta Honda Suzuki đều có mình động cơ. Người động cơ một bên hóng mát đi. Bi kịch, có Husky thuộc tính Yamaha dứt khoát cầm xe gắn máy lại tạo đi ra. Ở các hạng quốc tế giải thi đấu lên và Honda Suzuki chết. Hơn nữa rất nhiều hạng mục lĩnh vực nó còn gặm thắng. Cầm Honda Suzuki tức giận quá sức. Xe gắn máy chơi lưu. Bước kế tiếp dĩ nhiên chính là tạo xe. Yamaha xe hơi động cơ cũng là rất lợi hại. Liền Toyota đều bắt đầu áp dụng nó động cơ. Nếu như không phải là Nhật Bản chính phủ ở mất đi 30 năm sau cưỡng chế phân phối phát triển. Điểm chính để cho Yamaha mất đi tạo xe tư cách. Bây giờ xe hơi nghiệp cự đầu bên trong nói không chừng thì có Yamaha cái này một nhân vật. Nhưng Yamaha cũng không phải uổng lẫn vào. Không để cho tạo xe ta đóng thuyền được không? Yamaha đi ngay tạo motorboat. Đời sau motorboat lãnh vực Yamaha cũng là riêng một góc trời. Lẫn vào gió nổi nước lên. Motorboat ở trên biển lao vụt. Gió lớn song cấp. Cái này thì cần tốt gió ngăn cản thủy tinh. Yamaha đầu óc chạm điện liền lại bắt đầu tạo thủy tinh. Tạo hoàn thủy tinh sẽ dùng thủy tinh thép tạo bồn tắm, tạo thủy tinh thép trượt thang. Trượt thang đồ chơi này thật giống như trừ dỗ đứa nhỏ bên ngoài liền không công dụng khác. Vì lớn nhất phát huy trượt thang tác dụng, Yamaha sẽ dùng thủy tinh thép trượt thang tạo mấy cái vườn trò chơi. Nghe nói Disney cũng cảm nhận được uy hiếp. Thủy tinh thép quang tạo như thế ít thứ tựa hồ lãng phí tài liệu. Vì vậy, gậy đánh gôn, quần vợt vỗ, cung tên, trượt tuyết bản, Yamaha còn làm qua nước lọc lọc sạch dụng cụ. Ở Phi Châu tương đối nổi danh, dù sao dùng người khác không thoải mái ta liền mình làm. Hơn nữa ta còn có thể làm thành công. Asada Rita ở Vạn Phong trên mình thấy được Yamaha bóng dáng. Nghe xong Asada Rita miêu tả Vạn Phong ngẩn người một chút. À, thế giới này thật là có như vậy xí nghiệp. Đối với Yamaha hắn chỉ biết là nó xe gắn máy. Thứ khác hắn thật đúng là không biết. Vừa nói như vậy, mình thật giống như phải cùng Yamaha người sáng lập uống một bình. Nếu như hắn còn sống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.